Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 950, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Góc truyện audio.com. Mấy phút đồng hồ sau, Kaga đột nhiên hạ đầu ngẩng cao. Tuy nhiên hắn minh tư khổ tưởng. Thế nhưng là vô luận như thế nào đi, đều là tử cục. Hắn muốn vô số loại phương pháp. Thế nhưng là đều không thể phá cục. Cho nên giờ khắc này, hắn chỉ có lựa chọn ném con nhận thua. Kaga vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn vậy mà lại thua. Mà lại bại bởi một cái vô danh chi bối. Trọng yếu nhất chính là hắn thua rất triệt để. Thậm chí có thể nói không có có bất kỳ cơ hội nào. Kaga đứng lên, bịch quỳ trên mặt đất. Diệp tiên sinh ở trên. Xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thấy choáng. Kaga vậy mà trực tiếp dập đầu bái sư. Phải biết, Kaga thế nhưng là thế giới cờ vây danh nhân thi đấu tam giới vô địch. Đảo quốc kỳ thánh. Nhưng là bây giờ vậy mà quỳ gối một cái hoa quốc trước mặt người tuổi trẻ dập đầu. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Diệp thần từ tốn nói. Không có ý tứ, ta không thu nước ngoài đồ đệ. Nghe được Diệp thần, hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Đối phương thế nhưng là kỳ thánh A, quỳ xuống đất bái sư. Ngươi vậy mà không thu. Giờ khác này, hết thảy mọi người choáng váng. Kaga vẫn là không có lên. Diệp tiên sinh, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Có thể hay không đem cái này ván cờ phục bàn một chút. Diệp thần nhìn lấy quỳ trên mặt đất Kaga thở dài. Vốn là Diệp thần cũng không thích đảo quốc người. Nhưng là dù sao người ta đối cờ vây là thật yêu thích. Mà lại đã quỳ xuống đất dập đầu. Nếu như ngay cả phục bàn yêu cầu đầu không thỏa mãn đối phương. Cũng là có chút không còn gì để nói. Mà lại Diệp thần biết. Kỳ xã bên trong còn lại hoa quốc kỳ thủ cũng vô cùng muốn nhìn cái này ván cờ phục bàn. Sau đó, Diệp thần nhẹ gật đầu. Có thể chứ. Sau đó, hai người bắt đầu phục bàn. Toàn bộ kỳ xã bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nghe Diệp thần phục bàn mạch suy nghĩ. Làm nghe xong mọi người mới nhận thức muộn. Nguyên lai, không phải Diệp thần đồ bỏ đi. Là bọn họ thật quá cay gà. Quảng cáo, Diệp thần mỗi một bước ván cờ. Có thể nói đều là tại hắn tính toán bên trong. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Kaga liền bị hắn nắm cái mũi. Trực tiếp tiến vào trong hố. Kaga giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn cùng Diệp thần chênh lệch thật quá lớn. Có thể nói tại Diệp thần trước mặt. Chính mình mỗi một bước đều tại đối phương tính toán bên trong. Cái này hắn làm sao có thể không thua. Chỉ có thể nói. Người trẻ tuổi này quá cường đại. Thậm chí nói cường đại để hắn khó có thể tin. Kaga trịnh trọng cho Diệp thần dập đầu ba cái. Tuy nhiên sư phụ không chịu thu ta. Nhưng là từ hôm nay trở đi. Ta chính là Diệp tiên sinh đồ đệ. Mà lại ta hướng người nước hoa trịnh trọng nói xin lỗi. Trước đó là ta vô lễ. Ta sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm. Diệp thần rất bất đắc dĩ. Chính mình không thu. Người ta hết lần này tới lần khác muốn nói là đồ đệ của mình. Cái này khiến Diệp thần cũng không có cách nào. Mà lại Diệp thần đó có thể thấy được. Kaga đối với cờ vây yêu thích thậm chí đã đến si mê trình độ. Giờ phút này Kaga đối với Diệp thần tới nói. Thật sự là đánh đáy lòng phối hợp. Dù sao, song phương là đối thủ. Dựa theo bình thường tới nói. Cuộc cờ của mình đường là sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Thế nhưng là Diệp thần không có không tiếc rẻ. Mà lại tại phục bàn quá trình bên trong. Sẽ kiên nhẫn nói ra Kaga nghi ngờ trong lòng. Nhưng là phần này lồng ngực. Liền đáng giá đến Kaga kêu một tiếng sư phụ. Thậm chí hắn cảm giác mình tại Diệp thần trước mặt. Vô luận kỳ thuật. Vẫn là nhân phẩm. Thật kém nhiều lắm. Phục bàn hoàn tất. Diệp thần cùng Kaga đi tới tiền đường. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Diệp tiên sinh, ngài quá ngưu bức, ngài là chúng ta người nước hoa kiêu ngạo. Diệp tiên sinh, thật sự là cờ thần a, bội phục. Thì liền Lưu Hằng loại này hoa quốc đỉnh cấp kỳ thủ đều ào ào hướng Diệp Thần ôm quyền chúc mừng, ca ngợi thanh âm liên tiếp. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, mọi người không cần khen ta, ta kỳ thật cũng là một cái nghiệp dư kỳ thủ, có thể thắng may mắn mà thôi. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người rất im lặng. Nghiệp dư kỳ thủ, đặc biệt ngươi muốn là nghiệp dư kỳ thủ, vậy chúng ta tính là gì? Người chủ trì hưng phấn tuyên bố, lần này khiêu chiến thi đấu, Hoa Quốc chiến thắng, mọi người giờ phút này đều thật dài xả được cơn giận. Qua nhiều năm như vậy, Hoa Quốc kỳ thủ một mực bị đảo quốc kỳ thủ nghiền ép. Lần này rốt cục thắng, trọng yếu nhất chính là liền đảo quốc kỳ thánh đều quỳ xuống đất bái sư. Hoa Quốc cờ vây giới thật từ hôm nay trở đi dương mi thổ khí. Đánh cờ kết thúc, sau đó cũng là dạ tiệc. Dạ tiệc phía trên, Diệp Thần thành chói mắt nhất tinh. Không ngừng có người cho Diệp Thần mời rượu. Ngược lại là Tiếu Khải, bị vắng vẻ tại một bên. Căn bản không có người phản ứng. Tiếu Khải khí sắc mặt tái xanh. Hắn vốn là muốn cho Diệp Thần mất mặt xấu hổ. Không nghĩ tới lại là để Diệp Thần xuất tẫn danh tiếng. Tiếu Khải tức giận đưa trong tay rượu vang đỏ đập vào trên mặt bàn. Trên mặt bàn tất cả đều là rượu vang đỏ nước đọng. Diệp Thần, ngươi cái này hỗn đản. Chúng ta việc này còn chưa xong. Đố kỵ, phẫn hận, giờ phút này đã chiếm cứ Tiếu Khải toàn bộ tâm. Diệp Thần, ta nhất định phải làm cho Tô Tình biết. Ta mới là hoàn mỹ nhất nam nhân. Thù này ta nhất định muốn cùng ngươi tính toán. Giờ phút này, hắn không còn có mặt tiếp tục ở lại nơi này. Quay người tức giận rời đi. Tô Tình ngồi tại Diệp Thần bên người, cũng là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Song lại nam nhân của mình như thế ưu tú, nàng làm sao lại không vui. Không ngừng có người tới chào hỏi. Tô Tình tại Diệp Thần bên cạnh, nho nhã lễ độ. Dạ tiệc rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Diệp Thần thở phào một cái, thừa dịp nhàn rỗi chạy ra quảng cáo. Hắn đi ra khách sạn mới thở phào một cái. Kỳ thật Diệp Thần cũng không thích dạng này trường hợp, đặc biệt là đối với những người kia a dua nịnh hót. Diệp Thần càng là rất không thích ứng. Tô Tình cũng đi theo ra ngoài cười nói, Diệp Thần, hôm nay ngươi thật giỏi. Diệp Thần cười cười xấu hổ, tạm được, ha ha, không có cho chúng ta người nước hoa mất mặt. Tô Tình tò mò hỏi, Diệp Thần, ngươi chừng nào thì học được biết cờ vây? Diệp Thần cười nói, không có a, ta là tự học thành tài. Không có người dạy qua a, tự học thành tài. Tô Tình nghe được Diệp Thần nói xong toàn ngây dại. Tô Tình cũng học qua cờ vây, biết rõ cờ vây đến cỡ nào huyền diệu. Diệp Thần chưa từng học qua lại có dạng này kỳ thuật. Quả thực quá lợi hại. Tô Tình cười cười nói, Diệp Thần ngươi thật sự là thiên tài. Giờ phút này, Tô Tình nhìn cái này Diệp Thần, xinh đẹp mặt ửng hồng. Lòng của nàng đã hoàn toàn bị trước mắt nam nhân này chiếm cứ. Diệp Thần lái xe, đưa Tô Tình về nhà. Xe đứng tại dưới lầu. Tô Tình đột nhiên nói ra, có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Diệp Thần giờ phút này cũng là có chút tâm động. Tô Tình có phải hay không là ám chỉ ta cái gì? Đã trễ thế như vậy, để cho ta lên lầu. Bất quá Diệp Thần buổi tối uống nhiều rượu, hắn vẫn là lo lắng cho mình vạn nhất nắm chắc không được. Làm việc không nên làm sẽ không tốt. Mà lại, buổi tối Diệp Thần còn có chuyện. Cho nên Diệp Thần nói ra, nay trời quá muộn, hôm nào đi. Tô Tình nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Hai người phân biệt, Diệp Thần nhìn lấy Tô Tình tiến vào lầu tòa nhà, lúc này mới mở xe rời đi. Tô Tình dừng bước, nhìn lấy xe sau đèn sau, ánh mắt bên trong mang theo một vệt kiên định. Diệp Thần, ngươi là nam nhân của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.